Anh hàng xóm biến thái. Chương 16, góc truyện audio.com. Cô ngồi trong rạp chiếu phim, ăn bỏng ngô và xem bộ phim kinh dị máu me. Những đoạn ghê tởm lăng chết thường nhân cơ hội ôm cô rồi an ủi. Tuy cảm thấy ấm áp nhưng trong lòng hơi thấp thỏm không yên. Có vẻ anh rất tức giận, không nhìn cũng biết vẻ mặt nhăn nhó của anh qua điện thoại. Mà thôi, chắc anh cũng chẳng rảnh mà đến phá hỏng cuộc hẹn hò của cô đâu. Cô tập trung xem nốt bộ phim, xóa bỏ anh ra khỏi đầu óc, nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người đều hướng tầm mắt ra phía cửa nhưng ai nấy đều không khỏi run sợ với vẻ mặt nguồn ngụt cơn giận của anh. Cô cũng tò mò nhìn theo, ánh đèn sáng chiếu lên người anh như ánh hào quang dữ dội. Tuy hơi chói mắt nhưng với dáng vẻ đó cô cũng đủ nhận ra đó là ai. Anh đến đây làm gì thế? Khoảnh khắc này cô không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống. Nếu để Lăng Chết biết quan hệ của cô và anh, xem như số phận cô bị kết liễu ngay tại đây. Cô cúi người, lấy một tay che mặt rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế. Đi được vài bước thì cô cảm thấy tim đập thình thịch. Đứng chôn chân tại chỗ, anh nhanh chóng lướt qua từng hàng ghế đi thẳng đến trước mặt cô. Ánh mắt giao nhau như chỉ hai người mới tồn tại. Lúc cô hoàn hồn thì người đã bị ai đó nhấc bổng. Không nói không rằng lôi thẳng ra ngoài cửa thả tôi ra. Anh có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi? Cô sợ hãi nói rồi đánh vào lưng anh. Lăng Chết rời ghế đứng chặn trước mặt anh. Vẻ mặt nghi ngờ thầy dạy nhạc. Thầy vô duyên vô cớ xông vào đây đưa người của em đi đâu vậy? Người của cậu, cậu nói xem hai người đến mức nào rồi mà dám mở miệng nói ba từ đó. Trong lòng anh bừng bừng lửa giận. Không cần biết đang ở đâu. Bao nhiêu người nhìn mình nhưng giọng quát tháo ngày một lớn. Lăng Chết mím môi đã ôm hai lần khuôn mặt anh hơi giãn ra. Cười rất to và khoái mới ôm thôi à. Chúng tôi còn lên chưa nói hết thì bị cô chặn lại. Sau đó theo phản xạ giãy tay thoát khỏi anh nhưng càng giãy càng bị bóp chặt. Lăng Chết đen mặt mời anh buông tay. Chúng tôi đang xem phim im mồm. Anh tặng Lăng Chết hai từ thân mật rồi lôi kéo cô ra ngoài mặc kệ những lời xì xào khó chịu của mọi người suốt đoạn. Đường đi về hai người không nói một lời nào. Anh tăng tốc xe chạy rất nhanh. Phải về dạy dỗ tiểu yêu tinh này một trận. Khoảnh khắc phanh xe lại cô như sắp đập đầu vào cửa kính. Nhanh chóng mở cửa xe nhưng đã bị ai khóa chặt. Cơn giận của anh bốc lên nguồn ngụt kéo thẳng cô vào nhà. Dừng chân lại thô bạo ấn sát cô vào tường. Cô kịp thời ngăn chặn anh đừng làm sằng làm bậy. Tôi chỉ xem phim với bạn thôi mà giỏi rồi. Cô dám khua môi múa mép với anh nữa à, ai mới sằng bậy. Dạp phim thì tối lại còn ôm ấp nhau. Dứt lời anh cúi xuống ngậm lấy môi cô. Ra sức cắn mút, cô cảm nhận được môi mình đang dần nóng rát. Cô ra sức đẩy anh nhưng với dáng người cao lớn như bức tường rắn chắc. Có đẩy mấy cũng không nhúc nhích, anh thì ngược lại, một tay ôm trọn eo cô, một tay nâng cằm thật mạnh, dáng người cao to che lấp người cô, môi rời môi cô sau đó men xuống liếm láp chiếc cổ trắng nõn. Cô hoảng hốt há miệng sao hừ, mới vậy đã không chịu nổi rồi ư, nói rồi anh kéo cô vào phòng ngủ mà cô giãy nảy không thôi. Tuy ở trong phòng tối. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận đôi mắt xanh lam nhuốm đầy dục vọng của anh. Bị anh đẩy mạnh xuống giường, toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Tuy không phải lần đầu nhưng cô thấy rõ sự nổi giận qua hành động của anh. Qua đêm nay em sẽ chính thức là của tôi. Chuẩn bị tâm lý đi. Tôi không đợi em nữa. Anh lột sạch áo sơ mi trên người. Ngông cuồng ngậm lấy vành tai ngọc ngà của cô. Thì thầm dặn dò. Cơ thể cô bất giác run lên một lần nữa. Nhịp tim đập rộn không ngừng. Cô cảm thấy sực nức mùi tình ái bao quanh. Thả sao cho Tít nha. Cảm ơn tất cả reader đã đón đọc truyện của Tít. Cách chương.